Nữ phụ muốn làm lão đại, chương 591, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Du Phàm nhìn Giản Giật Thần bị người nam nhân kia đánh, trong lòng sợ hãi đều nhảy đến cổ họng. Giản Giật Thần lại giống như là không cảm giác được đau đớn, tùy ý để những người này đánh anh, cũng không đánh ngược lại bọn họ. Những người đó càng đánh càng tàn nhẫn, anh lại cười đến điên cuồng. Tần Du Phàm cảm giác anh còn như vậy đi xuống sẽ bị những người này sống sờ sờ mà đánh chết. Tần Du Phàm nhào lên, lôi kéo nam nhân kia, bị nam nhân một phen đẩy trên mặt đất. Tần Du Phàm rốt cuộc chỉ là một thiên kim tiểu thư, khi đối mặt với những người này, cô không có nhiều sức lực để phản kháng. Cô chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Giản Giật Thần vì cô mà bị đánh. Giản Giật Thần còn đang cười, thậm chí còn muốn chào phúng nói bọn bắt cóc này. Một đám phế vật, mẹ nó, mày cái não tàn, đều như vậy mà còn cười, lão tử không đánh tới mày kêu cha gọi mẹ, lão tử hôm nay liền mang họ của mày. Mày nhiều nhất còn có 5 phút, Giản Giật Thần nói, ánh mắt chắc chắn, lão tử có rất nhiều thời gian bồi mày chơi, vừa lúc lão tử chờ tiền của Tần gia cũng chờ đến nhàm chán. Vốn dĩ muốn tìm ra thịt non mịn Tần đại tiểu thư chơi đùa, hiện tại liền tìm mày cũng tốt. Đầu lĩnh bọn bắt cóc túm lên một cây côn sắt, tao xem xương cốt mày cứng, hay là cây côn sắt trong tay tao cứng. Phanh, một tiếng vang lớn từ bên ngoài truyền đến, cửa sắt bên ngoài bị người bạo lực mở ra. Một số lớn nhân viên an ninh đã trải qua huấn luyện vọt tiến vào. Bọn bắt cóc tức khắc kinh ngạc, cái địa phương này thực khó tìm, không có khả năng nhanh như vậy bị tìm được. Bọn họ đối với chuyện bọn họ làm rất có niềm tin. Nếu không phải làm đủ chuẩn bị, bọn họ cũng không dám đối với Tần gia đại tiểu thư động thủ. Suy, Giản Giật Thần cười nhạo một tiếng, sớm 5 phút còn được, Giản Giật Thần cho bọn họ thời gian nửa tiếng. Trước đó anh không thể làm những người này tách anh cùng Tần Du Phàm ra. Một khi tách ra Tần Du Phàm bị mang đi nơi nào liền không có cách nào chuẩn xác truy tung. Các ngươi là người nào? Đầu lĩnh bọn bắt cóc cũng chính là người vừa rồi đánh Giản Giật Thần chất vấn những người đột nhiên xông vào này. Những người này lại không trả lời hắn, mà là hỏi Giản Giật Thần trong căn phòng nhỏ. Lão bản, những người này muốn xử trí như thế nào? Trước đều bắt lại, sau đó báo cảnh sát hảo hảo tra xem người làm chủ phía sau màn. Bọn bắt cóc sắc mặt thay đổi. Đầu lĩnh bọn bắt cóc vững vàng hạ lệnh, các anh em thu phục những người này, sau đó nhanh chóng rút lui. Nhóm người này nếu thông minh mà nói, bọn họ hẳn là trước đã báo cảnh sát. Như vậy bọn họ có lẽ cũng chỉ có thúc thủ chịu trói. Như bây giờ, bọn họ tuyệt đối có thời gian rút lui. Chỉ cần giải quyết những người trước mắt này, bọn họ liền có thể rời đi trước, đường chạy trốn kế tiếp bọn bắt cóc đã sớm chuẩn bị tốt. Bọn bắt cóc muốn động thủ phá vòng vây. Nhưng mà sự tình phát sinh tiếp theo là bọn họ như thế nào cũng không thể tưởng tượng được. Những người tới cứu Giản Giật Thần, một người sau một người đều có thể đánh. Lấy một đánh ba đều dư giả, càng đừng nói bọn họ bản thân ở nhân số cũng đã chiếm ưu thế. Giản Giật Thần cười nhạo, bọn họ nhưng đều là anh trai tôi hỗ trợ huấn luyện ra, đều nói các ngươi nắm tay chỉ đủ gãi ngứa còn không tin. Giản Giật Thần một thân bị thương, vốn nên thực chật vật nhưng hắn lại cười đến thực bừa bãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm Tần Du Phàm nhìn đến có chút ngốc, Giản Giật Thần quay đầu đối với Tần Du Phàm nói, những người này hẳn là được thuê đến, bằng không chỉ dựa vào chính bọn họ là không có biện pháp đem cô từ dưới sự bảo vệ của vệ sĩ Tần gia mà bắt đi. Nếu trong thời gian ngắn không có biện pháp tra được người làm chủ phía sau màn, sự tình phía sau, chính cô tự mình chú ý, anh trước đừng nghĩ đến những cái đó, thương thế của anh. Cách chương.